Chương 87, truyền thụ trận pháp. Bạc Hà hơi sững sờ, mà phía sau cho lộ ra cười khổ Độc Thạch Sùng cùng Độc Đá Con Giết, đều thuộc về nhất giai độc yêu, cũng chỉ có Sát Lục Đảo bên trên có. Nhưng là hai loại yêu thú, sớm tại 30 năm trước, liền đã bị giết tuyệt. Bạc Hà nhạt nói mở miệng. Cái gì giết tuyệt? Tiêu Vân thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, trong đầu một trận oanh minh. Độc Thạch Sùng cùng Độc Đá Con Giết, đều là Tiêu Vân hoàn thành nhiệm vụ cần thiết yêu thú. Nếu là không có Độc Thạch Sùng nước tiểu dịch, cùng Độc Đá Con Giết chân, đợi đến nhiệm vụ kỳ hạn vừa đến, hắn tất bị quất thưởng hệ thống giết chết. Chỉ là trong chốc lát, Tiêu Vân trên trán liền dịn mồ hôi, mặt sắc càng là tái nhợt đến cực hạn, đôi tròng mắt kia bên trong đều là lo lắng chi sắc. Đồ Nhi, ngươi làm sao? Bạc Hà nhìn thấy Tiêu Vân lộ ra bối rối, nhíu lại hồng mi nghi ngờ vờ ân ở đạo Vân ca ca, ngươi làm sao đột nhiên như thế, hoảng loạn, chuyện gì xảy ra? Hồ Duyên Tuyết nghi ngờ nhìn xem Tiêu Vân, từ khi biết Tiêu Vân đến lúc này, Hồ Duyên Tuyết còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Vân hoảng loạn. Tiêu Vân mặt sắc càng ngày càng tái nhợt, trầm mặc trong chốc lát, đối Bạc Hà cúi đầu, mở miệng hỏi, Tôn Sư, ngươi cũng đã biết hai có Độc Thạch Sùng nước tiểu dịch, cùng Độc Đá Con Giết chân hai thứ đồ này, đối ta rất trọng yếu. Bạc Hà nhìn về phía Tiêu Vân trong con ngươi, nghi ngờ càng ngày càng nặng. Chỉ gặp Bạc Hà hơi trầm tư, sau đó hai con ngươi lóe lên, cổ quái nhìn xem Tiêu Vân mở miệng nói, ngươi nói hai loại yêu thú đều là độc yêu, đoán chừng hắn hẳn là có. Tiêu Vân hai mắt sáng lên, trên mặt lấy vui sắc, vui vẻ nói ra, Sư Tôn, ngài nói thế nhưng là Thiên Ma Chân Quân. Bạc Hà không nói, lại gật đầu cười. Tiêu Vân hít sâu một hơi, mở miệng lẩm bẩm nói, nhìn tơ y Sát Lục Đảo đạo tâm, ta là nhất định phải đi. Nghe nói Tiêu Vân thì thào lời nói, Lục Ly cùng Bạc Hà lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó Bạc Hà thở dài một cái, nói ra, đã ngươi phải đi đạo tâm, nhớ lấy ta hai người nói cho ngươi sự tình, tuyệt đối không nên bước vào cao 7 tầng tháp bên trong. Mặt khác, nếu là ngươi tìm hiểu ra Thiên Ma Chân Quân có thứ mà ngươi cần đồ vật, thủ trước tiên nghĩ đổi lấy, nếu như Thiên Ma Chân Quân không đồng ý, tuyệt đối không thể cứng gián đoạn, đến lúc đó chờ ta hai người đi giao liên quan. Sở dĩ Bạc Hà nói như vậy, là bởi vì hắn cùng trời Ma Chân Quân cùng là luyện yêu sư, có thể nói Thiên Ma Chân Quân nắm tính là người, Bạc Hà lại biết rõ rành rành. Với lại tại 50 năm trước, hai người còn có qua gặp mặt một lần. Tuy nói Bạc Hà không có quá lớn lòng tin, có thể vì Tiêu Vân muốn tới nước tiểu dịch cùng chân, nhưng yêu cầu tơ ý tỷ lệ hội tăng rất nhiều. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, Đồ Nhi ghi nhớ trong lòng, nếu là ở đảo tâm gặp được khó khăn, tất nhiên đi chợ quỷ ba tiêu dưới cây tìm đồng tử. Bạc Hà cùng Lục Ly đều là nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa liếc nhau, lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Vân Nhi, truyền tống trận tức xả tờ mơ ra, ta cùng ngươi bói Tôn Sư còn muốn chuẩn bị một phen. Còn lại mấy ngày không thể tại bên cạnh ngươi, giáo hội ngươi trận pháp hòa luyện yêu. Ta cả đời tự sáng tạo tam đại trận pháp, dưới mắt liền từng cái truyền thụ cho ngươi. Lục Ly mặt mỉm cười, ngón trỏ tay phải trước người một điểm, hoạch xuất ra một cái vòng tròn. Vòng tròn bên trong, trời sáng địa đen, Lục Ly bố trí xuống trận pháp, chính là lưu mệnh trận. Trận pháp vừa hiện, trong đó lập tức truyền ra cường đại hấp lực, lập tức tựa nở dê Tiêu Vân hút vào lưu mệnh trong trận. Lại nhìn Lục Ly, trên mặt mỉm cười đã lui, hướng về vòng tròn bước ra một bước. Một giây sau, tiêu thất tại Bạc Hà cùng Hồ Duyên Tuyết trước mắt. Lưu mệnh trong trận, Lục Ly gác tay mà đứng, đối Tiêu Vân nhạt nói mở miệng, Vân Nhi, ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi tam đại trận pháp khẩu quyết. Lục Ly nâng tay phải lên, ngón trỏ khẽ chạm Tiêu Vân mi tâm, hai con ngươi có chút khép kín, thông qua linh hồn, tựa nở dê tam đại trận pháp khẩu quyết từng cái nói cho Tiêu Vân. Có thể nói Lục Ly cân nhờ ở cờ cực kỳ kín đáo. Cho dù hắn tại ngoại giới bố trí xuống lưu mệnh trận vòng tròn đa biến mất, nhưng là Lục Ly vẫn là lựa chọn thông qua linh hồn, tựa nở dê khẩu quyết truyền thụ cho Tiêu Vân. Dạng này, mặc dù có ngoại nhân nhìn trộm, Lục Ly vậy có lòng tin, người theo dõi không cách nào biết được tam đại trận pháp khẩu quyết. Giờ phút này, tại Tiêu Vân trong đầu xuất hiện một người, người này chính là Lục Ly. Lục Ly song môi khẽ nhúc nhích, cũng không có thanh âm truyền ra. Bởi vì lối ra lời nói vợ ơ y ma biến thành từng cái văn tự, chỉ gặp Tiêu Vân hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời ngưng thần chuyên chú nhìn xem mỗi một chữ, đồng thời từng cái ghi tạc đáy lòng. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lục Ly chậm rãi mở hai mắt ra, cười nói với Tiêu Vân, trận pháp đại khái chia làm hai loại, một là công kích loại, hai là phòng ngự loại. Vi sư tự sáng tạo lưu mệnh trận, liền là công kích loại trận pháp, tỏa thiên đại trận chính là phòng ngự loại. Về phần nhân quả thiên kính, thì là một môn qua loa đi qua nhân quả trận pháp, không tại cái này hai loại bên trong. Tiêu Vân tờ HN xả cờ nghiêm túc, chuyên chú nghe Lục Ly giảng giải. Lưu mệnh trận, lấy từ trôi đi sinh mệnh chi ý vô luận là người cùng yêu thú, bị khốn ở trong trận, liền hội tự hành sói mòn tuế nguyệt sinh cơ. Trận này công hiệu, chính là ngoại giới một phút, trận chung trôi đi 10 năm tuế nguyệt. Lục Ly giơ lên tay phải, lần nữa nói với Tiêu Vân, Vân Nhi, chú ý nhìn ta ngón tay. Chỉ gặp Lục Ly lời nói vừa dứt, ngón trỏ tay phải một điểm hư không, chậm rãi di động, hoạch xuất ra một cái vòng tròn. Vòng tròn đầu đôi tương liên, đứng im tại bên trong hư không, Lục Ly nhìn về phía Tiêu Vân hỏi, Vân Nhi, ngươi nhìn thấy cái gì? Tiêu Vân khóa chặt lông mày, khổ tưởng chỉ chốc lát, lắc đầu. Nhắm lại ngươi hai mắt, dùng tâm đi nhìn vi sư khoanh tròn động tác. Lục Ly mỉm cười, mở miệng nói ra. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, trong đầu từng lần một lặp lại Lục Ly vừa rồi động tác. Thời gian một chút trôi qua, Tiêu Vân hai con ngươi càng bế càng chặt, nguyên bản không mồ hôi cái chán, giờ phút này vậy dần dần dịn mồ hôi. Lục Ly nhìn xem Tiêu Vân, cười tán thưởng nhẹ gật đầu, sau đó vén lên trường sam, khoanh chân ngồi xuống. Năm đó ta tựa nờ dê lưu mệnh trận pháp dạy cho huynh trưởng, huynh trưởng dùng 3 ngày thời gian, liền khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn, không biết ngươi biết dùng bao lâu thời gian. Lục Ly không có chút nào không kiên nhẫn, trong lòng mặc niệm lấy thời gian, lẳng lặng nhìn xem Tiêu Vân. Tiếng nói vang lên, nhớ lại chuyện cũ. Trước mắt một màn, để Lục Ly nhớ tới huynh trưởng Lục Thiên, lúc ấy truyền thụ cho Lục Thiên lưu mệnh trận cảnh tượng, một vừa phù hiện tại Lục Ly trong đầu. Huynh trưởng, trong nháy mắt, ngươi ta tách rời đã có hơn 50 năm. Mặc dù ngươi ta cùng là võ giả, nhưng lại có mấy cái 50 năm. Lục Ly nhìn xem Tiêu Vân, trong lòng thầm thở dài nói. Huynh trưởng, nhiều năm như vậy, ngươi một người một mình nâng lên một tông, trong đó gian khổ ta không thấy, nhưng biết rõ ngươi cô độc khổ sở. Ta mặc dù không biết ngươi vì sao tựa nờ dê thiên cơ vân ban cho Tiêu Vân, nhưng là ta tuân theo ngươi ý nghĩ, nếu là Tiêu Vân trở thành thiên cơ tông tông chủ, đệ đệ tất nhiên toàn lực phụ tá. Nhưng mà, ngay tại Lục Ly đắm chìm trong hồi ức lúc, hai mắt nhắm chặt Tiêu Vân, chậm rãi giơ lên tay phải, sau đó hướng về hư không đống nhiên một điểm. Lục Ly hai mắt đống nhiên lóe lên, khi thấy Tiêu Vân ngón trỏ di chuyển chậm, khắc họa ra một đạo ra im một tấc đuổi sắc sợi tơ, Lục Ly bỗng nhiên đứng lên, trong con ngươi đều là không dám tin. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.